Thần ma hệ thống, chương 998, thần chiến sĩ tứ giai, 2. Góc truyện audio.com, chấm, cô gái xinh đẹp dẫy dụa, tiếp theo hai mắt mê mang, vẻ mặt đỏ bừng, thân thể vặn vẹo, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ mê người, thân thể dẫy dụa uốn éo như con rắn, giống như vô cùng khoái cảm. Một lát sau An Đông Ni áo buông lỏng cổ cô gái. Thi thể nàng rơi rụng xuống sàn, khuôn mặt hồng nhuận biến thành trắng bệch như người chết, hô hấp liền ngừng lại thật nhanh, nhưng trong nháy mắt nàng tử vong vẫn duy trì biểu tình khoái cảm hưng phấn như trước đó. An Đông Ni áo rút giấy lau miệng lại nhìn thi thể xinh đẹp của cô gái kia. Mỉm cười nói, mỹ vị, đây là máu tươi thơm ngon của thượng đẳng xử nữ, thật sự là mỹ vị, có thể nhấm nháp máu tươi như vậy. Làm cho ta cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cảm ơn ngươi, một nam tử tóc đen da vàng vẻ mặt dữ tợn chụp đầu của một chiến sĩ phản kháng quân. Đầu của người kia nổ bạo, dịch óc bắn đầy tay nam tử kia, vẻ mặt hắn tham lam liếm dịch óc dính trên tay, vô cùng hưng phấn lẫn thích thú. Một la lị chừng 11-12 tuổi dáng người nhỏ xinh, nhưng có bộ ngực thật lớn, thân cao chỉ chừng 1m40. Tướng mạo tinh xảo, da thịt trắng muốt, ánh mắt màu bạc lãnh khốc nhìn ba gã thần chiến sĩ tứ giai trong mắt thoáng hiện vẻ chán ghét lạnh băng nói. Một đám biến thái, An Đông Ni Á nhìn nam tử tóc đen da vàng nói. Kiều Trì, Ái Hy nhã mắng anh là biến thái. Thu hồi hành vi biến thái của anh đi. Kiều Trì mắng, phác, Mạn Hy Đức, ánh mắt kia thoạt nhìn quá buồn nôn. Mau ăn đi, đừng ở đó cắt tới cắt lui. Làm người ta ghê tởm. Mạn Hy Đức nhìn đôi trong mắt của thi thể cô gái tiếc hận nói. Cái giám, An Đông Ni Á, anh thích hút máu tươi của nữ nhân xinh đẹp như vậy. Trực tiếp rút máu không được rồi sao? Anh còn có thể hút được nhiều lần. Cần gì phải trực tiếp hút chết người ta? Thật đáng tiếc nha, ánh mắt xinh đẹp của nàng không còn chút thần thái. An Đông Ni Á thập phần say mê nói. Chỉ có máu tươi còn mang theo khí thức sinh mệnh mới làm linh hồn của tôi đạt được thăng hoa. Làm tôi cảm giác vui vẻ. Trong máu mang theo sinh mệnh lực mới là mỹ vị vô thượng. Hút máu tươi bình thường của xử nữ không cách nào làm linh hồn của tôi đạt tới thỏa mãn. Ái Hy Nhã nhướng mày quát lạnh. Đám biến thái, câm miệng, Ái Hy Nhã vừa lên tiếng. Ba người còn lại liền câm miệng không nói tiếp. Ba gã thần chiến sĩ tứ giai của thánh tộc đều là kẻ cực kỳ kiệt ngạo bất tuần. Cho dù là cung cấp bọn hắn cũng không xem vào trong mắt. Thường xuyên một lời không hợp liền vung tay. Nhưng bị la lị tóc vàng mắng là biến thái bọn hắn lại như mắt điếc tai ngơ. Ngược lại thu liễm hành vi biến thái của mình. Hiển nhiên hết sức kiêng kỵ nàng. Ái Hy Nhã nhìn thoáng qua bên dưới lãnh khốc ra lệnh. Tới mục đích, chuẩn bị bắt đầu tấn công. Tốp máy bay xuất hiện trong một dãy kiến trúc cao chừng mấy chục thước trong phế khu. Ái Hy Nhã vừa hạ lệnh, được trực thăng võ trang hộ vệ. Từng máy bay vận tải siêu đại hình dần dần giảm thấp độ cao. Đúng lúc này giống như đàn u linh, từng đôi ánh mắt tràn ngập ác ý từ trong bóng tối đi ra. Lộ ra thân ảnh, bên trong cao ốc lại có từng biến dị nhân bừng lên. Hướng chỗ đàn máy bay vận tải phóng tới. Oanh, oanh, oanh, 48 trực thăng võ trang phụ trách hộ tống liền nổ súng. Cơ pháo dày đặc đem thật nhiều biến dị nhân trực tiếp xé thành dập nát. Từng đoàn hỏa cầu, từng đạo gai xương bén nhọn, nọc độc tràn ngập tính ăn mòn. Thật nhiều hòn đá lớn hướng không trung oanh tới. Có công kích oanh thẳng lên trực thăng võ trang, lại bị bọc thép bên ngoài ngăn trở. Cũng không tạo thành thương tổn hữu hiệu. Đúng lúc này nửa ngôi nhà lầu đột nhiên từ bên dưới bay ra. Giống như sao băng hướng một chiếc trực thăng võ trang ném tới. Oanh, nửa ngôi nhà lầu hung hăng đập lên trực thăng võ trang kia. Đem trực thăng nện đến dập nát. Hóa thành một đoàn hỏa cầu rơi xuống đất. Một gã biến dị nhân thân cao 3 thước. Trên đầu mọc tinh giác dài nửa thước. Bên ngoài thân thể giống như bị một tầng giáp xác kim loại bao phủ. Tướng mạo có chút dữ tợn, sau lưng kéo theo cái đuôi kim loại sáng bóng bén nhọn. Hai tay giống như lưỡi dao cùng cây kìm hỗn hợp, hai chân tráng kiện, móng vuốt đâm xuống mặt đất, thân thể tản ra khí tức khủng bố xuất hiện dưới một tòa lầu. Nhìn chằm chằm lên bầu trời, từng biến dị nhân tam giai trên đầu mọc tinh giác, hình thù kỳ quái vờn quanh bên cạnh biến dị nhân tứ giai cường đại. Hướng không trung phát ra thanh âm gầm rú tràn ngập thú tính đầy sát ý. Biến dị nhân khác với nhân loại ở chỗ đại bộ phận biến dị nhân thập phần xấu xí. Hơn nữa cuồng bạo thị huyết, chỉ phục tùng theo thượng vị biến dị giả, nếu như không có thượng vị biến dị giả khống chế bọn hắn sẽ chỉ biết giết chóc, chẳng phân biệt được địch ta cứ giết mãi tới khi nào sự tồn tại của bọn hắn bị hủy diệt mà thôi. Nhạc Trọng nhìn thấy biến dị nhân tứ giai trong lòng tràn ngập kinh hãi. Thật mạnh, đó là biến dị nhân tứ giai đi, quả nhiên mạnh mẽ tới đáng sợ. Nhạc Trọng là lần đầu tiên chứng kiến có người dễ dàng nắm lên một ngôi nhà lầu sau đó dùng như viên đạn pháo ném đi giết chết địch nhân. Ngân Sương cũng là một tiểu la lị có được quái lực biến thái. Nhưng so sánh với biến dị nhân tứ giai kia thực lực chênh lệch gấp 10 lần. Một chiếc trực thăng võ trang rơi xuống, nhưng chiếc còn lại cũng nhanh chóng điều chỉnh lại phương hướng hỏa lực. Vô số đạn pháo cùng cơ quan pháo lập tức hướng chỗ biến dị nhân tứ giai oanh bắn. Oanh, oanh, oanh, thanh âm nổ mạnh kịch liệt hoàn toàn bao phủ vị trí của biến dị nhân tứ giai. Thật nhiều biến dị nhân bị cơ quan pháo trực tiếp đánh bạo. Bị đạn pháo nổ thành phấn vụn, bụi mù còn chưa tán đi, từng đạo thân ảnh liền phóng về hướng máy bay vận tải. Hơn 10 tảng đá thật lớn đột ngột dâng lên khỏi mặt đất hướng chỗ máy bay vận tải ném tới. Thật nhiều tảng đá bị ném hụt vào khoảng không, nhưng cũng có 2 tảng đá lớn trực tiếp đập vào trên máy bay vận tải. Chiếc máy bay vặn vẹo từ trên bầu trời rơi xuống hóa thành một đoàn hỏa cầu nổ tung. Nhưng được trực thăng võ trang yểm hộ, từng chiếc máy bay vận tải lần lượt hạ cánh xuống bên dưới. Nhưng bên trong phế khu đều là biến dị nhân, những biến dị nhân vô cùng hung bạo giống như đàn kiến xông thẳng về hướng những chiếc máy bay vận tải. Không ít máy bay vận tải vừa rơi xuống đất thật nhiều biến dị nhân đã vọt tới sử dụng đủ loại phương thức phá hủy máy bay. Cửa khoang máy bay vận tải mở rộng, từng cỗ cơ giáp AS-2 mang theo thanh âm nổ vang xuất hiện. Ánh mắt điện tử chợt lóe, từng cơ quan pháo trong cơ thể chúng vươn ra. Sau đó dưới sự thao túng của điện não trung ương hướng chung quanh chút xuống hỏa lực hung mãnh. Trong chớp mắt chung quanh những chiếc máy bay vận tải nhấc lên một tảng lớn máu thịt tung tóe. Hàng trăm hàng ngàn biến dị nhân bị cơ quan pháo oanh kích biến thành đoàn thịt nát. Máu đen văng khắp nơi. Cách chương.